Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 471. Cút xuống dưới cho ta. Long Kình Thiên quay đầu lại, mày nhướng lên. Thành Hạo này tự hồ nhìn hắn không vừa mắt. Lúc này Thành Hạo kia ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Long Kình Thiên cái gì đó? Nghe nói ngươi mấy tháng trước dùng thực lực thiên tiên hậu kỳ đánh bại một nội môn đệ tử kim tiên trung kỳ đỉnh phong." Thanh âm của Thành Hạo vừa ra, đại điện không khỏi xôn xao lên. Những nội môn đệ tử đối với sự tình đã từng nghe qua, biết rõ một ngoại môn đệ tử tên là Long Kình Thiên dùng thực lực thiên tiên hậu kỳ đánh bại một nội môn đệ tử kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ là chúng đệ tử không nghĩ tới người trẻ tuổi tóc đen trước mặt này chính lại là Long Kình Thiên. Mấy tháng trước thiên tiên kỳ, mà bây giờ đã là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Chúng đệ tử khiếp sợ, xôn xao nghị luận. Hà kia sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thụ được ánh mắt quái dị của những người chung quanh, hắn hận không kiếm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Hắn hận, hận Long Kình Thiên, hận hết thảy những kẻ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Trong lúc chúng đệ tử xôn xao, Thành Hạo lại tiếp tục mở miệng: "Đã vậy, những người ở đây không dám lên ứng chiến. Long Kình Thiên, ngươi lên đây chơi đùa với ta một chút đi. Vốn dùng thực lực của ngươi còn không xứng giao thủ cùng ta. Nhưng mà nhàn dối lại không có gì thú vị. Chi bằng chúng ta chơi nửa chiêu." Chơi nửa chiêu, ý nghĩa tự nhiên là Long Kình Thiên tối đa chỉ tiếp được nửa chiêu của hắn. Long Kình Thiên nhướng mày. Vốn hắn đối với loại sự tình tỉ thí luận bàn này một chút hứng thú cũng không, cho nên mới có chút nhàm chán mà định bỏ đi. Nhưng mà không ngờ Thành Hạo này lại coi hắn là quả hồng mềm, muốn nhào nặn thế nào cũng được, muốn cho hắn mất mặt trước mặt chúng nhân. Chỉ là bởi vì Thành Hạo nghe nói lúc trước dùng thực lực thiên tiên kỳ đánh bại một kim tiên trung kỳ đỉnh phong, cho nên trong lòng sinh đố kỵ, muốn nhân cơ hội này phát tiết lên người hắn. Như thế nào không dám sao? Thành Hạo ha hà cười: "Ngươi yên tâm, ta và ngươi giao thủ mà nói, cho ngươi hai tay, ta không cần tay nào. Còn nữa, đến lúc đó ta chỉ dùng nửa thành thực lực, như vậy đủ dùng chưa?" "Không cần hai tay, chỉ dùng nửa thành thực lực." Ánh mắt Long Kình Thiên như đao nhìn về phía đối phương. "Chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng không dám cùng ta giao thủ?" Thành Hạo tiếp tục cười nói: "Đám đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn các người toàn bộ đều là kẻ nhát gan, bất lực à?" "Nhát gan, bất lực, toàn bộ." Trong đại điện, tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn nghe vậy liền nổ hỏa bừng bừng. Mà không ít người thấy Long Kình Thiên đứng tại nơi đó, lại bị người ta điểm tên mà vẫn không dám lên ứng chiến. Quả thực là làm mất hết mặt mũi, thể diện của bọn hắn. Vì thế, bọn hắn liền đẩy lửa giận lên người Long Kình Thiên. Kẻ hèn nhát, nhát gan, nhu nhược. Một vài người không nhịn được mà nhỏ giọng trào phúng. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, những kẻ trào phúng kia chỉ cảm thấy trong đầu ong ong lên. Thành Hạo đứng tại trung tâm đại điện, hai tay chắp sau lưng mà nhìn Long Kình Thiên từ dưới lên trên. Ý trào phúng trong mắt càng thêm đậm đặc. Lúc này, Long Kình Thiên đi ra, chậm rãi hướng trung ương đại điện đi tới. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung thấy thế không khỏi giật mình. Tống Lộ cao mày lại: "Long Kình Thiên này là được Hồ Đắc Trung mang tới. Mặc dù nói là thiên phú không tồi, thực lực không tệ, nhưng mà cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Ngay cả Nguyễn Đại Lực một chiêu cũng không tiếp nổi thì huống chi là Long Kình Thiên này." Hắn lắc lắc đầu: "Người trẻ tuổi thật là thiếu kiên nhẫn. Bị người trào phúng vài câu, cho dù biết địch không lại mà vẫn dám lên chiến một trận." Hắn nhìn về phía Hồ Đắc Trung, ý nói là: "Người ngươi mang đến liền do ngươi khuyên bảo lui về đi. miễn cho đến lúc đó nửa chiêu của người ta tiếp cũng không nổi. Mất mặt trước mặt mọi người. Hồ Đắc Trung tự nhiên minh bạch ý tứ của Tống Lộ. Hắn cũng có đồng ý tưởng với Tống Lộ. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng nói Long Kình Thiên lui lại thì đột nhiên từ trong chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn chợt lóe lên một bóng người. Rơi xuống trung ương đại điện. Đúng là Vạn Nhất Tượng, người đáp ứng sau lần tỉ thí này bắt lấy Long Kình Thiên rồi giao cho Khang Hà tùy tiện xử lý. Vạn Nhất Tượng trong hàng ngũ nội môn đệ tử thực lực xếp hạng thứ hai. So với Nguyễn Đại Lực lúc trước còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Vạn Nhất Tượng rơi xuống trung ương đại điện liền giơ tay cản Long Kình Thiên lại, giễu cợt một câu. Ngươi chỉ là một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong nho nhỏ mà cũng muốn thượng đài. Ngại mất mặt không đủ sao? Cút xuống dưới cho ta, trận này do ta ứng chiến. Dứt lời, tay phải của hắn vung lên, một đạo ám kình âm hàn đánh tới Long Kình Thiên. Đây chính là băng tầm hàn kình chính hắn tu luyện được. Coi như là kim tiên hậu kỳ bình thường nếu bị băng tầm hàn kình này tập kích. Vài ngày sau kinh mạch chậm rãi sơ cứng. Cuối cùng là hàn độc công tâm. Sống không bằng chết. Chiêu này của Vạn Nhất Tượng có thể nói là cực kỳ độc ác. Bất quá. Ngay tại lúc hắn cho rằng Long Kình Thiên sẽ bị đánh bay. Cút ra khỏi trung ương đại điện thì Long Kình Thiên đột nhiên nâng tay phải lên. Cứ như vậy vẫy ra một cái. Vạn Nhất Tượng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cường hoành đủ khiến cho hắn phải sợ hãi. Tuyệt vọng đột nhiên bao trùm tới. Tiếp đó một trường ỉn lên má phải hắn. Một tiếng kêu thảm, thân thể vẽ thành một vòng cung trên không trung, sau đó rơi xuống một góc của đại điện. Bình! Một tiếng trầm muộn vang lên, tiếp đó là cả đại điện một mảnh tĩnh mịch. Tất cả thanh âm đều biến mang, cả mọi người đều ngừng thở, ngay cả trái tim thời khắc này cũng đình chỉ nhảy lên. Một cái tát, mọi người nhìn thấy má phải Vạn Nhất Tượng kia sưng lên như một cái đầu heo. Gương mặt cơ hồ không nhận ra hình dáng gì. Miệng lại há lớn. Hồi lâu sau yết hầu mới run rẩy một vài cái. Kể cả Tống Đường, Hồ Đắc Trung, kể cả Thành Tiểu Huyên, chúng thành gia đệ tử, còn có Thành Hảo đang khoanh tay đứng trong đại điện. Tất cả đều khiếp sợ mà nhìn Vạn Nhất Tượng nằm im không chút động tĩnh nơi góc đại điện. Khang Hà kia đứng ở nơi đó vẻ mặt như tro tàn, toàn thân run rẩy như bị chứng động kinh. Lúc mọi người kinh ngạc thì thanh âm của Long Kình Thiên lại phong đạm khinh vân truyền đến. Thực lực như vậy mà cũng ứng chiến. Hoàn toàn chính xác là đủ mất mặt. Tất cả mọi người lúc này mới hoàn hồn lại. Sau đó thu hồi lại nhãn thần từ trên người Vạn Nhất Tượng lại mà nhìn về phía Long Kình Thiên. Nghe lời Long Kình Thiên nói ra nhưng không ai dám nói Long Kình Thiên cuồng vọng. Lại càng không có ai dám nói hắn nhu nhược. Hèn nhát. Long Kình Thiên không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Thành Hảo kia. Hôm nay, ta liền thay Thành Tiêu dạy dỗ ngươi như thế nào làm người một chút. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Cái tên hắn nói ra chính là Thành Gia Lão Tổ. Mà tên của Thành Gia Lão Tổ đúng là Thành Tiêu. Bất quá! Thành Hảo! Thành Tiểu Huyên lại là hậu bối không biết bao nhiêu đời của Thành Tiêu. Cho nên hai người tự nhiên không biết Thành Tiêu trong lời của Long Kình Thiên là ai. Còn tưởng rằng Long Kình Thiên quen biết vị đệ tử Thành gia nào đó. Thành Hảo nghe Long Kình Thiên nói muốn dạy dỗ mình thì không khỏi cười ha hả lên. Long Kình Thiên, ngươi nói muốn dạy ta làm người như thế nào? Buồn cười, buồn cười. Ngươi cho rằng có thể đánh bại loại phế vật kia liền là đối thủ của ta. Như vậy cũng tốt, ta hiện tại cho ngươi biết một chút về viễn cổ bá vương chi thể. Dứt lời. Khí thế toàn thân Thành Hảo chợt tăng vọt. Khí thế cường đại khiến cho khí lưu trong đại điện phải quay cuồng. Khí phách tứ phương. Bá vương chi thể. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung còn có chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn khiếp sợ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 472. Bá Vương Chi Thể phòng ngự vô địch. Bá Vương Chi Thể tại tiên giới là một trong những loại thể chất đặc thù mạnh nhất. Thấy mọi người kinh hô như vậy, Thành Hảo không khỏi đắc ý, cao giọng nói. Đúng vậy, chính là Bá Vương Chi Thể, tiên thể mạnh nhất tiên giới. Thành Hảo nói xong càng toàn lực phóng thích tiên linh khí, nhất thời khí phách vô biên vô cùng. Long Kình Thiên thấy thế liền lắc đầu, thiếu chút nữa là phì cười. Tiên thể mạnh nhất. Theo hắn biết, ba loại thể chất mạnh nhất giữa thiên địa này chính là Hồng Mông Đại Đạo thể của Hứa Vũ Quân. Hai là Huyền Thanh Tạo Gióa thể. Hồng Quân chính là Huyền Thanh Tạo Gióa thể. Còn một loại nữa là Sáng Thủy Nguyên Linh thể. Trong ba loại, mạnh nhất chính là Sáng Thủy Nguyên Linh thể. Dưới ba loại này chính là Hỗn Độn Chi thể. Đương nhiên, Hỗn Độn Chi thể chỉ là một cái khái niệm chung chung. Trong đó có hơn 10 loại hỗn độn chi thể. Như Trúc Dung, một trong tứ đại thiên tôn chính là một loại trong số đó. Hỗn độn hỏa linh thể. Mà Hỗn Nguyên Thánh Nhân Nữ Hoa cũng có được một loại hỗn độn chi thể. Là hỗn độn huyền không thể. Đương nhiên, tuy đều là hỗn độn chi thể nhưng mà hỗn độn huyền không thể so với hỗn độn hỏa linh thể lại cao hơn không ít. Dưới hỗn độn chi thể mới là Kim Ô Hỏa thể, Chí Thánh Hàn thể, Phong Băng Diễm thể, Bá Vương chi thể, các loại tiên thể đặc thù, coi như là Kim Ô Hỏa thể, bài danh so với Bá Vương chi thể còn muốn cao hơn. Vậy mà Thành Hảo này lại nói rằng Bá Vương chi thể của mình lại là tiên thể mạnh nhất tiên giới. Quả thực là khiến cho Long Kình Thiên phải cảm thấy buồn cười. Thành Hảo thấy Long Kình Thiên lắc đầu, ánh mắt trào phúng thì không khỏi giận dữ trong lòng quát. Long Kình Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nói đến đây, hắn lại cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi có được thể chất còn cao hơn so với Bá Vương chi thể của ta? Long Kình Thiên khẽ giật mình. Nói thật, thân thể hắn là loại gì hắn còn thật không biết. Bất quá với thiên phú tu luyện ở kiếp trước, thể chất so với tứ đại thiên tôn dứt khoát phải cao hơn nhiều. Long Kình Thiên không muốn nhiều lời với đối phương trên phương diện này, cho nên liền quay đầu nói với hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung. Nếu như ta thắng, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan kia xử lý như thế nào? Long Kình Thiên tuy chưa nói rõ ý của mình nhưng mà không cần nói rõ người nghe cũng đã đủ biết rồi. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung nhìn nhau, Hồ Đắc Trung khẽ trầm ngâm rồi nói. Nếu như ngươi thắng, 1/2 như thế nào? 1/2 là 500 vạn thượng phẩm tiên đan. Đối với Kim Tiên mà nói, chính là một bút cử đại tài phú rồi. Hơn nữa, Hồ Đắc Trung lại dùng ngữ khí thương lượng hỏi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại chính là 500 vạn thượng phẩm tiên đan cũng coi như miễn cưỡng đủ dùng một ít ngày rồi. Ít nhất có thể giúp hắn giảm bớt thời gian để thăng tới Đại La Kim Tiên. Thành Hảo thấy Long Kình Thiên còn không có ý muốn tỉ thí lại còn cùng hai người Hồ Đắc Trung thương thảo sự tình ban thưởng. Rõ ràng là không để hắn vào mắt. Hắn như thế nào lại chịu nổi. Cho nên hắn đột nhiên xuất quyền đánh tới. Long Kình Thiên, ngươi muốn chết. Bá Vương phá sát quyền. Một quyền đánh tới. Không gian đột nhiên rít gào. Tựa như thiên quân vạn mã đánh tới. Khí phách vương giả. Sát lục cuốn ngang. Nhìn đối phương xuất quyền đánh tới. Long Kình Thiên chỉ duỗi tay phải ra. Đợi quyền kình của đối phương đánh tới trước người liền trực tiếp đem quyền đầu của đối phương chụp lại. Khí phách vương giả biến mất, sát lục biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quyền đầu của Thành Hảo bị Long Kình Thiên giữ chặt. Ngươi! Thành Hảo hoảng sợ, một quyền này của hắn uy mãnh như thế lại bị Long Kình Thiên một tay bắt được. Mà, ngay cả Thành Tiểu Huyên kia cùng chúng thành gia đệ tử đều khiếp sợ. ngươi không phải chấp ta hai tay sao? Long Kình Thiên vẻ mặt đạm mạc nhìn đối phương, nói. Đây là 10 thành lực lượng hay chỉ là nửa thành? Thành Hạo nổi giận, sắc mặt biến thành màu tím. Lúc trước, hắn nói thế là để cho Long Kình Thiên ra tay. Hơn nữa chỉ dùng nửa thành thực lực. Nhưng mà bây giờ hắn đã dùng cả hai tay. Hơn nữa còn là triệt để 10 thành lực lượng. Tay Long Kình Thiên chấn động một cái. Tay phải hất lên. Thành Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cường hoành vọt tới. Thân hình không nhịn được là liên tiếp lui về phía sau. Thiếu chút nữa là lui tới biên giới đại điện. Tất cả mọi người hít ngược một ngụm lãnh khí. Đây là Thành Hạo, người chỉ dùng một kích đánh bại Nguyễn Đại Lực, có được bá vương chi thể. Thành Hạo ổn định lại thân hình mà nhìn Long Kình Thiên. Vừa sợ vừa giận nhưng lại không dám ra tay tùy tiện nữa. Ngoài mạnh trong yếu quát lên. Long Kình Thiên, công kích của ngươi có mạnh hơn thì thế nào? Bá vương chi thể của ta chính là phòng ngự vô địch. 10 kim tiên hậu kỳ đỉnh phong liên thủ cũng đừng mong phá nổi. Trừ phi là đại la kim tiên. Ta cũng không tin ngươi phá được phòng ngự của ta. Đúng lúc này, Long Kình Thiên xuất thủ. Thân hình Long Kình Thiên lướt tới, lập tức tới trước mặt Thành Hạo mà ấm tới một trường kim quang đại thịnh. Thành Hạo thấy thế liền vội vàng vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể. Tiên phù của hắn hào quang lập lòe. Một cỗ lực lượng thần bí mang theo viễn cổ khí tức từ tiên phù của hắn bừng lên. Hóa thành một đám viễn cổ phù văn bên ngoài thân thể. Những phù văn này không ngừng xoay tròn, hợp thành một kiện chiến giáp phòng ngự. Bá vương tiên giáp. Đám người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung biến sắc. Có được bá vương chi thể. Tu luyện được tới một trình độ nhất định sẽ kích hoạt được bá vương chi khí trong huyết mạch. Có thể ngưng tụ ra được bá vương tiên giáp này. Thành Hạo này ngược lại không phải là kẻ khoác lác. Dùng thực lực vô hạn đại la kim tiên của hắn lúc này. Hơn nữa còn có kiện bá vương tiên giáp. Bình thường cũng chỉ có đại la kim tiên mới có thể phá được phòng ngự của hắn rồi. Trưởng của Long Kình Thiên đánh tới phía trên bá vương tiên giáp. Bá vương tiên giáp hào quang đại thịnh. Vậy mà lại ngăn Long Kình Thiên lại được. Thành Hạo cuồng tiếu. Long Kình Thiên, ta sớm đã từng nói qua, trừ phi là đại la kim tiên, bằng không thì đừng mơ tưởng phá được phòng ngự của ta. Đánh đi a, ha ha ha, ta cho ngươi đánh đó. Đợi lát nữa kim tiên chi lực của ngươi tiêu hao hết, ta lại đùa chết ngươi. Vậy sao? Long Kình Thiên cười nhạt. Tay phải đang đánh lên trên bá vương tiên giáp chợt xoay tròn. Lôi quang chợt lóe. Một đạo kim sắc cùng hắc sắc quang mang lập tức lóe lên. Chỉ thấy bá vương tiên giáp kia tựa như tờ giấy mỏng, từng khúc bị nghiền nát ra toàn bộ tan tành. Long Kình Thiên ấm trưởng lên ngực của đối phương. Phốc, Thành Hạo như một đầu chó chết hung hăng bắn ra xa, đụng phải một cây cột đá trong đại điện mà khiến nó lung lay không thôi. Hạo đệ, Hạo thiếu ra. Thành Tiểu Huyên cùng chúng thành gia đệ tử bỗng nhiên đứng dậy phi thân tới cạnh Thành Hạo. Chỉ thấy Thành Hạo sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Ngoài thân ầm ầm lại có lôi quang lưu động. Đám người Thành Tiểu Huyên tay vừa đụng vào một cái liền bị chấn ngược trở ra. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng dám thương tổn Hạo thiếu gia. Lão giả đi theo Thành Tiểu Huyên kia nổi giận, đột nhiên xuất trường chụp tới Long Kình Thiên. Lão giả thế nhưng mà là Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả. Một trưởng đánh ra trưởng lực điên cuồng gào thét, làm cho tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên môn ai ai cũng phải hoảng sợ. Bất quá, lúc này có một bóng người lóe lên chắn trước mặt Long Kình Thiên. Người này một trưởng đánh ra, đem một trưởng của lão già kia cản lại. Người xuất thủ này đúng là Tống Lộ. Thành huống, ngươi đây là ý gì? Hai mắt Tống Lộ bắn ra hàn mang mãnh liệt, hừ lạnh nói. Tỷ thí luận bàn, có chơi có chịu, ngươi vậy mà cũng dám nhúc tay, ra tay với đệ tử. chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệt Tinh Tiên Môn ta dễ khi dễ vậy sao? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tự biết đối lý mà không có mở miệng nữa. Lúc này, lôi quang ngoài thân Thành Hảo mới biến mất. Lập tức Thành Tiểu Huyên kêu chúng thành ra để tử đỡ hắn dậy. Nàng lạnh lùng nhìn liếc Long Kình Thiên mà nói. Trăm năm sau, tam phái lôi đài, hy vọng ngươi có thể sống được tới lúc đó. Dứt lời, nàng liền vung tay với đám người thành ra. Chúng ta đi chậm đã. Ngay lúc đám người Thành Tiểu Huyên ly khai, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 473. Nhanh như vậy đã xong. Thành Tiểu Huyên thấy mình đã muốn ly khai. Vậy mà Long Kình Thiên lại dám cả gan lên tiếng cản lại. Hai mắt nàng chợt lóe hàn ý. Cười lạnh. Chúng ta phải ly khai, trưởng lão các ngươi đã không nói gì mà ngươi, một nội môn đệ tử nho nhỏ mà cũng dám mở miệng. Chẳng lẽ còn thực cho rằng ta không dám giết ngươi? Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Đầu óc ngươi hư rồi à? Đám người thành ra nghe xong liền giận tím mặt, đúng lúc này Long Kình Thiên lại nói tiếp. 1000 vạn thượng phẩm tiên đan đâu? Là ngươi quên hay là căn bản không muốn xuất ra? Muốn cứ như vậy ly khai. Đám người thành ra không khỏi giật mình, tiếp đó liền nhìn về phía Thành Tiểu Huyên. Khuôn mặt Thành Tiểu Huyên đỏ lên. Xấu hổ cực kỳ. Kỳ thật nàng muốn ly khai ngay lúc này. Chỉ cần ra khỏi Diệt Tinh Tiên Môn thì Diệt Tinh Tiên Môn không có khả năng tới thành ra đòi hỏi. Về sau, kêu trưởng môn các ngươi cho người tới thành ra ta đòi. Chúng ta tự nhiên sẽ đem 1000 vạn thượng phẩm tiên đan này trả cho các ngươi. Thành Tiểu Huyên cố giả bộ bình tĩnh, nói. Cái gì? Đi thành ra đòi. Hôm nay không đem 1000 vạn thượng phẩm tiên đan giao ra đây, các ngươi không được ly khai. Đúng vậy, thành ra ai cũng không thể ly khai. Chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn thấy Thành Tiểu Huyên dám hí lồng liền lập tức kêu gào lên, đem cửa điện chặn lại. Lúc trước, người thành ra cuồng vọng đám đệ tử đã khó nhịn nổi. Hiện tại như thế nào lại để cho đám người thành ra dễ dàng ly khai đây? Tống Lộ, Hồ Đắc Trung cũng đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thành Tiểu Huyên. Thành Tiểu Huyên hoảng hốt trong lòng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem 1000 vạn thượng phẩm tiên đan giao tới tay Tống Lộ. Sau khi giao đan, nàng liếc xéo Long Kình Thiên một cái. Ánh mắt kia quả thực hận không thể đem Long Kình Thiên ăn tươi nuốt sống tại chỗ. Đây chính là 1000 vạn thượng phẩm tiên đan a. Trước khi đến, thành gia trưởng lão đã đồng ý. Lần này nếu thành gia thắng, như vậy nàng cũng Thành Hảo hai người sẽ được hưởng 500 vạn thượng phẩm tiên đan. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng đã mất. Hơn nữa, sau khi trở về khẳng định sẽ bị trưởng lão trừng phạt. Chúng ta đi. Thành Tiểu Huyên cả giận nói, sau đó mang theo chúng thành ra đệ tử ly khai. Nhìn chúng đệ tử ngăn ở cửa điện, nàng không khỏi quát lên. Đều cút ngay cho ta. Chúng đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn chần chờ một lát, cuối cùng cũng tránh ra. Thành Tiểu Huyên mạng theo đám người thành ra đi như chạy ra khỏi đại điện, một khắc cũng không ngừng liền rời khỏi Diệt Tinh Tiên Môn. Nhìn đám người Thành Tiểu Huyên biến mất, Tống Lộ mở miệng nói với chúng đệ tử. Tốt rồi, lần tỉ thí này đã xong, các ngươi đều trở về đi. Vâng, trưởng lão. Chúng đệ tử cung kính xác nhận. Sau đó thi lễ một cái rồi nhao nhao rời khỏi Thống Nhất Điện. Từng người trở về tu luyện thất của mình. Từng người trước khi rời đi đều liếc nhìn Long Kình Thiên một cái, trong ánh mắt có sợ hãi, có cuồng nhiệt lẫn sùng bái. Vạn Nhất Tượng kia đã tỉnh lại, đã được Khang Hà cùng chúng đệ tử Vạn Nhất giáo mang đi. Khang Hà, Vạn Nhất Tượng lúc ly khai đều tránh xa khỏi Long Kình Thiên. Lúc Khang Hà kia đi đường, hai chân đều phát run đến lợi hại, phảng phất như tùy thời đều có thể sủi lơ ra mặt đất vậy. Long Kình Thiên, ngươi lưu lại một chút. Tống Lộ nói với Long Kình Thiên. Cuối cùng, đại điện cũng chỉ còn lại Tống Lộ, Hồ Đắc Trung, Long Kình Thiên ba người. Hai người Tống Lộ. Hồ Đắc Trung lúc này tâm tình phức tạp. Vẻ mặt quái gì mà nhìn Long Kình Thiên. Thần sắc này phảng phất như đang nhìn một đầu quái vật vậy. Mà Long Kình Thiên vẫn một bộ bình tĩnh. Sau đó Tống Lộ đột nhiên cười, khoai khoái cười thật to. 10 năm nay, mỗi lần nổi môn đệ tử tỉ thí diệt tinh tiên môn một mực bị Thành Gia cưới cổ. Mỗi một năm đều thua. Lần này rốt cuộc đã có thể lật ngược rồi. Tống Lộ ngừng cười, nói với Long Kình Thiên. Lần này, ngươi làm rất khá, ta sẽ báo cáo lên trưởng môn thỉnh công cho ngươi. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút rồi nói ra. Về phần 500 vạn thượng phẩm tiên đan kia ta cũng muốn bẩm báo trưởng môn sau mới có thể cho ngươi. Đây là quy củ. Hy vọng ngươi minh bạch. Long Kình Thiên gật đầu. Ngươi về trước đi. Đợi lát nữa ta sẽ cho nội môn quản sự tới giao cho ngươi trang phục nội môn đệ tử phục sức. Cùng an bài tu luyện viện. Về phần nhiệm vụ tấn chức nội môn, ngươi cũng không cần đi hoàn thành nữa. Tống Lộ nói. Long Kình Thiên không cần làm nhiệm vụ liền có thể trực tiếp tấn chức nội môn đệ tử. Đây cũng là một cái ví dụ đặc thù rồi. Ít nhất là chưa từng có trong 100 năm này. Bất quá, với thực lực của Long Kình Thiên lúc này, nhiệm vụ tấn chức đã không còn trọng yếu. Loại nhiệm vụ tấn chức này đối với người khác có thể nói là khó khăn, nhưng mà đối với hắn lại là cực kỳ đơn giản. Tống Lộ, Hồ Đắc Trung hai người vừa cười hòa ái vừa dặn dò Long Kình Thiên một chút. Sau khi bảo hắn hào hào tu luyện, đừng lãng phí thiên phú vân vân thì mới rời đi. Đã không còn việc gì, Long Kình Thiên liền rời khỏi Thống Nhất Điện. Hồ trưởng lão, ngươi giấu ta đến khổ a. Tống Lộ nhìn bóng lưng Long Kình Thiên ly khai xong liền quay đầu cười nói với Hồ Đắc Trung. Hồ Đắc Trung biết rõ ý tứ của Tống Lộ, cười khổ nói. Kỳ thật, trước khi ta mang Long Kình Thiên này đến cũng không biết thực lực của hắn mạnh như vậy. Hồ Đắc Trung ngược lại đã nói đúng. Hắn mang Long Kình Thiên theo bổn ý chỉ muốn Long Kình Thiên tham gia náo nhiệt mà thôi. Căn bản không nghĩ tới sẽ để Long Kình Thiên xuất thủ. Tống Lộ ngạc nhiên nhìn Hồ Đắc Trung, thấy thần sắc của hắn như vậy thì không khỏi lắc đầu cười cười than thở mà nói ra. Thiên đạo phù hộ a, lần này diệt tinh tiên môn ta đã gặp được một tuyệt thế thiên tài rồi. Với thiên phú của Long Kình Thiên này, chỉ cần chúng ta hảo hảo bồi dưỡng, về sau nhất định sẽ là tuyệt đại tiên quân. Thậm chí còn có khả năng đột phá tiên đế. Hồ Đắc Trung cũng than thở. Tét được lấy tại. Đúng vậy. Với thiên phú của hắn như vậy, coi như là những yêu nghiệt thiên tài của đế vương đại phái kia cũng không hơn thế này là bao cả. Tống Lộ nói. Đi thôi. Chúng ta trở lại tiên quốc. Đem sự tình tỉ thí lần này báo lại cho trưởng môn. Với thiên phú của Long Kình Thiên, tuyệt đối có thể kinh động tới chư vị thái thượng trưởng lão bế sinh tử quan. Thu hắn làm đồ đệ. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi đại điện. Sau đó liền hướng tiên quốc đi tới. Sau đó, hai người tới một tòa sơn mạch phía đông, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tiên quốc của diệt tinh tiên môn tự thành thế giới. Bên trong tiên sơn không dứt. Cung điện thành đàn. Thậm chí trên mây còn có những tòa tiên cung tỏa lạc. Mà những tiên cung kiến thiết trên mây như thế này thì cũng chỉ có những La Thiên Thượng Tiên vô hạn tiếp cận tiên quân thì mới có được năng lực như thế. So với bề ngoài, tiên linh khí tại tiên quốc diệt tinh tiên môn muốn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Đây là do dưới mỗi một tòa sơn mạch đều trấn áp một đầu nhất phẩm linh mạch. Hai người không ngừng phi hành, cuối cùng tại một tòa tiên cung cực lớn trên mây mới hạ xuống, sau đó đi vào đại điện. Trung ương đại điện, một trung niên nhân tướng mạo nho nhã, mặt ba chòm râu,